Tối cường vô thượng tông, chương 34, nhiệm vụ mới, góc truyện audio.com. Hắn trưởng thành quá nhanh, đến mức Lâm Mặc đều quên, chính hắn cùng Lạc Tiêm Nhi thật không kém bao nhiêu tuổi. Cùng thuộc về một thời kỳ, nhưng bối phận cũng đã kém nhau. Bây giờ hai người quan hệ thầy trò, vừa nhìn thấy ngay, mà ngay sau đó, Lâm Mặc cũng là buông lỏng ra Lạc Tiêm Nhi một chút. Không nói nhảm, tốc độ tăng lên lần nữa. Bão tố thăng lên, đuổi sát Tam Hoàng Tử Quân Vô Đạo. Khi Lâm Mặc buông lỏng Lạc Tiêm Nhi, không biết vì sao, Lạc Tiêm Nhi nội tâm lại có một ít thất lạc. Bởi vì nàng biết, sư phụ Lâm Mặc này của nàng, hắn mới thật sự là nhân vật thiên kiêu. Đồng thời trực chỉ bản tâm, một lòng truy cầu đại đạo. Người như vậy, sợ là trên đời này căn bản không có mấy người có thể xứng với sư phụ nàng. Lạc Tiêm Nhi cũng biết, lúc này nàng cùng Lâm Mặc chênh lệch lớn bao nhiêu, bởi vậy nàng cũng chỉ có thể cắn chặt hai hàm răng trắng tinh. Quyết định, ta nhất định phải vượt qua sư phụ chỉ tiếc, nguyện vọng này của nàng, nhất định sẽ thất bại. Mà Lâm Mặc lúc này tự nhiên cũng không biết ý nghĩ của Lạc Tiêm Nhi. Bởi vì hắn đang gia trì tốc độ, cơ hồ là rất nhanh, muốn nhanh đuổi kịp Quân Vô Đạo, tìm được ngươi. Lâm Mặc khóe miệng dương lên, lộ ra một nụ cười tùy ý, ngay sau đó, thân pháp cùng tốc độ hắn không khỏi chậm rãi chậm dần. Trực tiếp ở trên cao nhìn xuống, sau đó tăng tốc vọt thẳng về phía Quân Vô Đạo phía dưới. Lúc này Quân Vô Đạo căn bản cũng chưa chạy được bao xa. Dù sao Quân Vô Đạo chỉ có tu vi nửa bước hóa khí. Lại thêm hắn bị Lâm Mặc chặt đứt một cánh tay. Cả người đang ở trạng thái tàn phế. Hắn có thể chạy được bao xa. Hắn hiện tại mới miễn cưỡng thoát đi thánh thành. Chạy vào trong kích thành. Cứu ta, cứu ta. Bản vương chính là Tam Hoàng Tử của Đại Quân Vương Triều. Nhanh cứu ta, các ngươi điếc à, thành chủ các ngươi ở đâu? Nhanh tới cứu ta, dọc theo con đường này, Tam Hoàng Tử Quân Vô Đạo một mực vẫn luôn ra sức đào vong. Cánh tay nhuộm máu tươi vẫn đang đầm đìa, mà hắn một bên đào vong, một bên nhìn người khác kêu cứu. Đáng tiếc, Quân Vô Đạo hắn cũng không biết, Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ đã hạ thánh chỉ, dọc theo con đường này bất luận kẻ nào cũng không được cứu giúp Tam Hoàng Tử. Bởi vậy mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tam Hoàng Tử Quân Vô Đạo ra sức đào vong. Mà không có bất kỳ người nào cứu giúp hắn. Cứu ta, Quân Vô Đạo còn đang tức giận gào thét, ánh mắt đều đỏ, máu. Lại vào lúc này, một đạo âm thanh vô cùng quen tai mãnh liệt nổ lên bên tai Quân Vô Đạo. Tam Hoàng Tử, ngươi muốn chạy trốn đến đâu đây? Lời này vừa nói ra. Tam Hoàng Tử Quân Vô Đạo thân thể lập tức run rẩy. Cả người đều không rét mà run. Hắn vừa quay đầu, vừa hay lại nhìn thấy Lâm Mặc đạp chân không mà đi. Thậm chí hắn còn mang theo Lạc Tiêm Nhi Thiên Thiên Tam Trọng Thiên ở bên cạnh. Nhưng cũng chính là như vậy. Tốc độ của hắn đều không có giảm bớt. Ngược lại, tốc độ của hắn còn càng thêm nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt đã đuổi kịp Quân Vô Đạo. Quân Vô Đạo cả người kinh hãi, đồng tử co vào, vội vàng lui lại cao giọng nói. Hộ giá, người hộ giá mau tới. Bản vương chính là Đại Quân Vương Triều Tam Hoàng Tử. Nhanh mau hộ giá a! Tam Hoàng Tử đều sắp khóc. Mẹ nó, hắn chính là Tam Hoàng Tử của Đại Quân Vương Triều a, thế nhưng Nhân Hoàng tự mình sắc phong vương ra a. Lúc này vậy mà dọc theo con đường này. Không người nào dám cứu hắn, tâm lý hắn há có thể không gấp, ai mà vào lúc này, bên trong kích thành vang lên một tiếng già nua, ngay sau đó, bên trong kích thành truyền đến một thanh âm, điện hạ, bệ hạ vừa mới hạ chỉ, bất kỳ người nào cũng không được hộ giá người, điện hạ tự giải quyết cho tốt đi oanh, lời này vừa nói ra, Quân Vô Đạo cả người liền trực tiếp cứng đờ. Làm sao có thể không hộ cứu hắn? Hắn chính là Tam Hoàng Tử a, phụ hoàng hắn làm sao có thể không hộ cứu hắn? Quân Vô Đạo khó có thể tin, mà Lâm Mặc nghe vậy khóe miệng lại dương lên, lẩm bẩm nói, tên Nhân Hoàng này, ngược lại có chút thú vị. Bèn ngay sau đó, Lâm Mặc mãnh liệt rút kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo vừa ra, thiên địa khẽ động, chỉ thấy Lâm Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Quân Vô Đạo. Nói, xem ra hiện tại, không có người có thể cứu được ngươi, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng, bản vương chính là Tam Hoàng tử, chính là phụ hoàng tự mình sắc phong vương tử, hắn làm sao có thể không lệnh người đến cứu ta. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Quân Vô Đạo giờ phút này giống như bị điên lên một dạng. Hét lên rất to, hắn nộ hống nói liên tục. Bản vương muốn đi gặp phụ hoàng. Bản vương muốn gặp phụ hoàng. Hắn như điên cuồng, khi tiếng hét điên cuồng của hắn vừa kết thúc, hắn chợt ngựa không dừng vó trực tiếp hướng về phía kinh thành hoàng cung đại quân vương triều mạnh mẽ chạy như bay. Mà thành chủ kích thành lại chỉ có thể than thở, lấy tốc độ Quân Vô Đạo cùng tu vi, Lâm Mặc làm sao có thể để hắn về kinh thành. Thế mà nào ngờ, lúc này Lâm Mặc đột nhiên hơi đổi sắc mặt một chút. Sau đó cong nhếch lên khóe miệng, ngươi muốn về kinh thành, Lâm Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Quân Vô Đạo. Trực tiếp tay nhường đường nói, xin mời, hắn, tránh ra. Hắn để Quân Vô Đạo thoát đi, hắn để Quân Vô Đạo rời đi, thành chủ kích thành đều có chút khó hiểu, đây là có chuyện gì, làm sao Lâm Mặc không giết Quân Vô Đạo, trên thực tế Quân Vô Đạo cũng là hơi chút khó hiểu. Hắn cũng không hiểu vì sao, nhưng bây giờ hắn chỉ biết, hắn muốn chạy trốn giữ mạng, miễn là còn sống đều tốt hơn mọi thứ, hắn không nói hai lời chạy như bay, trực tiếp tẩu thoát đi. Mà thật tình không biết Lâm Mặc lúc này sờ cằm, ánh mắt có chút sâu xa nói. Cái nhiệm vụ mới này, có chút ý tứ a cách chương.